Chúa Tể Chi Vương, chương 823, lại lần nữa tiến cấp, gocchuyenaudio.com, trên vách núi đen, bên cạnh dòng suối chảy róc rách. Triệu Phong khoanh chân ngồi, tâm vô không, chuyên tâm tĩnh tu. Mà bên cạnh hắn, tiểu tặc Miêu thì lại đang thưởng thức vòng cổ ám kim, lười biếng hộ pháp cho chủ nhân. Thủy mẫu chi tinh, vương giả tinh thạch, trong tay Triệu Phong, chợt xuất hiện hai loại chân bảo, phân biệt đối ứng với hai loại thuộc tính thủy và phong. Trong đó, tinh hạch phong lôi của vương giả, bên trong ẩn chứa tinh túy phong lôi vô cùng hùng hậu, chỉ mới tiêu hao một phần nhỏ. Chẳng qua thủy mẫu chi tinh, đã tiêu hao mất 5-6 thành, còn thừa lại không nhiều lắm. Nhưng hiện nay, Triệu Phong đã có được chân bảo thủy hệ thiên thủy tinh liên cao cấp cũng không cần phải tiếc rẻ những thứ này. Dưới điều kiện tài nguyên sung túc, Triệu Phong hiện nay tu luyện tiến cấp một đường tiến thẳng, không hề có bình cảnh nào đáng kể. Linh hồn, thậm chí là ý cảnh của hắn, đều tương đối cao. Ngũ hành phong lôi quyết tiếp cận tầng thứ 6 đỉnh phong, tại phương diện hỏa hầu, xem như tu vi đứng đầu. Thế nhưng, cái mà bây giờ Triệu Phong chú trọng nhất chính là cường độ và chất lượng chân nguyên, sau đó mới là tu vi và tinh hạch tăng cường. Không lâu sau, O-O-O-N-G, khoảng không trên đỉnh đầu Triệu Phong, xuất hiện một vòng gợn xoáy u lam, phong lôi khởi vũ, uy thế to lớn. Cảnh tượng tu luyện bậc này, đã siêu việt một vài đại đan nguyên cảnh ít nhất cũng sánh ngang với nửa bước vương giả. Theo thời gian trôi qua, lực lượng trong thủy mẫu chi tinh đang không ngừng bị tiêu hao. Triệu Phong tuyệt đối không đau lòng, không ngừng tinh luyện áp xúc chân nguyên, tinh hạch trong cơ thể cứ như vậy mà không ngừng khuếch trương. Một ngày một đêm trôi qua, rắc rắc rắc, thủy mẫu chi tinh trong tay Triệu Phong đột nhiên vỡ nát hóa thành vụn phấn. Lúc này, tinh hạch của Triệu Phong đã đạt tới cực hạn tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, chất lượng và cường độ chân nguyên cũng tiếp cận đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, linh quả mộng cảnh trong cơ thể Triệu Phong, dưới sự hấp thu không ngừng, đã chiết xuất ra chân nguyên cường hóa khí lực huyết mạch. Hiệu quả của linh quả mộng cảnh khiến chân nguyên mà Triệu Phong tu luyện thành tại phương diện bản chất có chút giống thời đại Thái Cổ Nguyên Thủy. Cường độ chân nguyên của ta hiện nay đã tiếp cận đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng u lực chân chính thì đã tiếp cận nửa bước vương giả. Triệu Phong thầm nghĩ, tại phương diện vật chất, chiến lực của hắn chia làm thánh lôi thể và phong lôi quyết, hơn nữa còn có huyết mạch tăng phúc. Trong đó, thánh lôi thể đã đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong, trở thành trụ cột vững chắc cho khí lực, thậm chí đã có thể đối đầu với vương giả bình thường đôi chút. Trong trận chiến đấu lúc trước, Triệu Phong dùng thánh lôi thể làm chủ, còn phong lôi quyết thì làm phụ, tăng cường uy lực ý cảnh, thậm chí cả tính cơ động và tốc độ. Thiên thủy tinh liên, hai tay của Triệu Phong mở ra, trong lòng bàn tay, xuất hiện một gốc quang liên thủy tinh trắng noãn, trong sáng không tì vết, giống như thủy tinh mộng ảo. Tinh liên này vừa xuất hiện, liền kéo động một trận thủy chi nguyên khí mênh mông. Trong khu vực phụ cận, bỗng nhiên dâng lên sóng biển cuồn cuộn, một vài yêu linh thủy hệ, đều đồng loạt sinh ra cảm ứng. Đây chính là dị tượng mà thiên thủy tinh liên tạo nên. Ồ, ngay cả huyết mạch băng thủy và băng hoàng thương trong, gocchuyenaudio.com. Cơ thể của Triệu Phong cũng theo đó mà hưng phấn rung động, có chút dục dịch. Huyết mạch băng thủy của Triệu Phong chính là kết quả do thần linh nhãn mang đến. Trước mắt loại huyết mạch này chủ yếu là phòng ngự và phụ trợ trị liệu là chính. Còn huyết mạch huyết ma dương thì lại là công kích chủ lực. Một công một phòng, tại phương diện huyết mạch Triệu Phong so với kiếp trước lại càng hoàn mỹ hơn. O-O-O-N-G, hai luồng lực lượng của thiên thủy tinh liên và vương giả tinh hạch đều đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Phong. Nhất thời, gợn sóng lốc xoáy u lam trên đỉnh đầu Triệu Phong càng lúc càng lớn hơn, ngừng kết thành lôi vân phong hà nồng hậu. Những yêu linh thủy hệ bị thiên thủy tinh liên hấp dẫn đến, đều né tránh ba phần, không dám ra tay đánh cướp. Ồ, Triệu Phong chợt phát hiện, huyết mạch băng thủy và băng hoàng thương trong cơ thể đang sao động không ngừng. Băng hoàng thương vốn là lấy hình thái chất lỏng của băng lam chia tách ra dung nhập vào trong huyết mạch. Sau khi lực lượng của thiên thủy tinh liên bị hút vào cơ thể, một phần trong đó thì bổ sung cho huyết mạch, còn lại thì bị băng hoàng thương hấp thu. Biến hóa này, hiển nhiên cũng khiến cho Triệu Phong cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen, Triệu Phong liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Đó là bởi vì thiên thủy tinh liên chính là chân bảo thủy hệ tinh thạch thực vật. Bản thân của nó còn nguyên liệu vô giá để có thể luyện chế thành thần binh thiên cấp, thánh khí truyền thừa vô giá. Triệu Phong yên lặng xem xét, thuận theo tự nhiên, cũng không có hành động ngăn trở nào. Vụt, vụt, lực lượng của thiên thủy tinh liên dung nhập vào trong cơ thể của Triệu Phong, chia thành hai luồng. Trong đó, một luồng hàn lưu nhu hòa giống như dòng chảy nhỏ, bị thân thể và tinh hạch của Triệu Phong không ngừng hấp thu. một luồng khác lại vô cùng âm hàn bá đạo, hóa thành một tầng cánh hoa tinh liên như thực chất bị huyết mạch băng thủy và băng hoàng thương hấp thu. Thì ra phần lớn thực vật hệ đều thích hợp để nhân thể hấp thu. Còn lực lượng khoáng thạch hệ lại thích hợp để luyện chú thần binh thủy hệ và truyền thừa chí bảo. Triệu Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ, biến hóa này không thể nghi ngờ càng khiến cho hiệu suất sử dụng thiên thủy tinh liên tăng thêm rất nhiều. Bằng không, nếu Triệu Phong chuyên tu, hiệu suất sẽ rất thấp, thậm chí còn phải tiến hành tinh luyện những thành phần không thích hợp với bản thân. Nửa ngày sau, tinh hạch trong cơ thể Triệu Phong, bất chi bất giác khuếch trương, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy. Không hổ là chân bảo thủy hệ, nhanh như vậy đã khiến ta đột phá đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong cười ha ha nói, thiên thủy tinh liên, phối hợp với tinh hạch phong lôi vương giả, khiến việc tu luyện của Triệu Phong, không hề có bất kỳ bình cảnh nào đáng kể. Đồng thời, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong cũng đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong, thậm chí là cực hạn. Nếu như trùng kích tầng thứ 7 theo ngũ hành tương sinh, chính là thủy sinh mộc. Ngũ hành phong lôi khiến năng lực của Triệu Phong càng đa dạng hóa hơn, cũng không lo bị khắc chế. Khuyết điểm duy nhất chính là tương đối lộn xộn, tiến độ tu luyện rất chậm. Nhưng lần này dùng ngũ hành phong lôi tôi luyện thánh lôi thể, sau khi đại thành, liền có thể tạo thành lực miễn dịch rất mạnh đối với các loại lực lượng ngũ hành trong thiên địa. Có thể nói, gocchuyenaudio.com là có được có mất, chúc mừng, Nam Cung Thánh ở cách đó không xa tươi cười chúc mừng. Tu vi thực lực của Triệu Phong từng bước khôi phục, hắn đều nhìn thấy từ đầu đến cuối, lúc này, việc mà hắn mong muốn nhất là lại được chứng kiến Tả Đồng Thiên Quân thời kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, thực lực của Nam Cung Thánh tăng cường, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tà thần tinh và mấy chục khối thần thi thứ phẩm khiến cho không gian lĩnh vực của hắn từng bước thực chất hóa, cường độ như vậy còn hơn xa một số không gian lĩnh vực bình thường. Ngoài ra, suối nguồn tập trung tinh hạch thành công đạt được cấp bậc lực lượng thần tinh, lực luận cường độ hay chất lượng chân nguyên, thậm chí còn hơn Nam Cung Thánh và những vương giả cùng cấp khác. Chẳng qua theo thực lực điên cuồng tăng trưởng, Nam Cung Thánh cũng cảm nhận được bản thân đang bị lực lượng tà tính của tà thần tinh ảnh hưởng. May mắn là luôn đeo theo định thần châu bên người. Định thần châu này chính là hồn khí trong truyền thuyết, có thể củng cố tâm thần, ngưng luyện hiệu quả ý chí, thậm chí còn có thể miễn cưỡng một vài đạo công kích loại bỏ tâm ma. Bằng không, với thực lực của Nam Cung Thánh hiện nay, e rằng sớm đã bị lực lượng tà tính của tà thần tinh làm cho tâm tính của hắn bị biến dạng. Thế nhưng, cho dù là định thần châu, cũng không thể để Nam Cung Thánh không gặp bất kỳ phiền toái nào, chỉ có thể ngăn cản lực lượng tà tính đó thẩm thấu vào ý chí của mình. Dù sao đi nữa, tà thần tinh cũng là thần tinh thạch do thần lực của tà thần tinh hóa mà thành. Định hồn châu, Nam Cung Thánh phun ra một ngụm chọc khí, trong tay xuất hiện một viên bọt nước lưu ly bán trong suốt. Thông qua hồn châu này, linh hồn của Nam Cung Thánh sẽ được gột rửa, thậm chí còn có thể ngưng luyện lớn mạnh, linh đài thanh tĩnh. Còn may là có Triệu Phong nhắc nhở, Nam Cung Thánh ngưng luyện ý chí, vận chuyển chân nguyên, lần lượt tinh luyện lực lượng từ trong tà thần tinh. Lại một ngày một đêm trôi qua. Lực lượng tinh túy thủy hệ trong thiên thủy tinh liên, đã có 6 thành bị băng hoàng thương hấp thu, còn 4 thành thì bị Triệu Phong hấp thu tích lũy. Trong huyết mạch khí tức của băng hoàng thương đã tiếp cận những thánh khí truyền thừa cấp độ như tỏa thiên cung, càn khôn kiếm. Triệu Phong không khỏi gật đầu. Băng hoàng thương chính là một kiện thần binh mạnh mẽ có tính thực dụng cao, lúc ở trong thành thị thiên cơ tộc hắn đã từng có lần biến đổi và cường hóa nó. Lúc này, lại dung nhập thêm tài liệu chân bảo thủy hệ hàng đầu như thiên thủy tinh liên, có thể nói là gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Mặt khác, 4 thành lực lượng của tinh liên, đều rất ôn nhuận thanh lương, sau khi được thân thể Triệu Phong hấp thu, còn có một phần tích lũy trong cơ thể. Lúc này, tinh hạch của Triệu Phong đã đạt tới cấp độ đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng chất lượng và cường độ thậm chí cả uy lực đều vượt qua gấp mấy lần cùng cấp. Nếu như ta đem những lực lượng ôn nhuận còn lại của thiên thủy tinh liên, hấp thu và tinh luyện hết, chất lượng chân nguyên ít nhất cũng phải sánh ngang nửa bước vương giả. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, trải qua nhiều ngày tiềm tu, thực lực và nội tình của Triệu Phong đã tăng lên mạnh mẽ. Trước mắt, kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong vẫn đang bị vây tại tầng thứ 4 đỉnh phong, gặp phải một đại bình cảnh. Còn ngũ hành phong lôi quyết thì, gocchuyenaudio.com, bị vây ở tầng thứ 6 đỉnh phong viên mãn. Phong lôi quyết có cơ hội trùng kích tầng thứ 7, chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu và nội tình nữa mà thôi. Chỉ còn lại một trái cuối cùng, Triệu Phong lại ăn vào một linh quả mộng cảnh, trên cây đại thụ trong mộng cảnh thái cổ chỉ còn lại một trái duy nhất. Linh quả mộng cảnh, xúc tiến khí lực huyết mạch cường hóa và phản tổ, đối với chân nguyên cũng có một loại hiệu quả chiết xuất nguyên chất. Triệu Phong vốn định dùng quả cuối cùng vào thời khắc mấu chốt. Một khi thánh lôi thể đột phá tầng thứ 5, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất. hoặc là khiến cho cấp độ linh hồn tiến thêm một tầng. Thế nhưng, nhu cầu đối với chân bảo của Triệu Phong hiện nay rất khó thỏa mãn, cho dù là ở trong không gian thần huyễn cũng không dễ dàng tìm được. Bên cạnh dòng suối, khí tức trên người của Triệu Phong chậm rãi thu liễm, mỗi một phần lực lượng đều tinh luyện chí cực khống chế viên mãn như ý. Khó có thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới đột phá đại đan nguyên cảnh không lâu. Triệu Phong thoạt nhìn, chẳng qua cũng chỉ là một đại đan nguyên cảnh bình thường. Với cái thân thể này, đạt tới tu vi đại đan nguyên cảnh cho dù là ở tông phái Tam Tinh cũng là thiên tài hiếm có rồi. Triệu Phong, phụ cận khu vực này, dường như có một vài luồng thiên địa chấn động khác thường, còn có không ít khí tức nhân loại tiếp cận. Nam Cung Thánh đột nhiên mở miệng nói. Triệu Phong mở mắt khẽ gật đầu, tiểu tặc Miêu ở bên cạnh cũng nhếch tai mèo lên nghe ngóng. Cùng lúc đó, tại trước một cái bia mộ cũ nát, âm hù khí bốc lên cao. Ầm ầm ầm, sâu trong huyệt mộ truyền đến từng đợt chấn động mãnh liệt, kèm theo đó là tiếng rít gào kinh thiên. Tần Vô Ngân, không ngờ ngươi lại dẫn chúng ta vào nơi hung hiểm như vậy. Trung niên áo bào vàng tức giận giống lên, growl, sâu trong huyệt địa một luồng khí tức âm tà kinh khủng vô cùng, bỗng nhiên thức tỉnh. Đám người từ bên ngoài đến quấy rầy sự an bình của người chết, cùng nhau bồi táng theo đi. Vụt vụt vụt, ở một phía xa xa khác một đội ngũ cường đại, lập tức bị luồng khí tức này kinh động, vẫn cẩn trọng tiếp cận. Bát hoàng tử thông linh thử mà ngươi cảm ứng được có lẽ không sai, chính là nơi này. Một thanh niên khôi ngô mày rậm, mặc cẩm bào màu đen, chắc chắn nói. Vụt, vụt, trong lòng bàn tay của hắn, có một con chuột màu bạc râu trên miệng vươn dài. Lạc Tôn, lần này ngươi tiến vào không gian thần huyễn, đã lập công không nhỏ, chúng ta cũng không lỗ vốn khi trả một cái giá lớn, để giúp ngươi tiến vào đây. Trên mặt bát hoàng tử mang theo ý cười, cách trương.